Chương 139, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 2. Lại cứ tạ chản một đại nam nhân, chán ghét Thẩm Anh Bác, trừ hội oán hận hắn bên ngoài, lại không có những khả năng khác, nhượng nhân ra muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái này rất rõ ràng, chính là ghen tị người ta xuất thân ưu việt lại thực lực mạnh kinh đi. Một đại nam nhân, lòng ghen tị mạnh như vậy. Ai có thể đối với hắn thích được lại nói Thẩm Anh Bác, đây tuyệt đối là nhất được thiên đạo yêu thích nam nhân. Xuất thân bất phàm, gia thế ưu việt, tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng so trên không bằng, so dưới có dư. Nhà hắn là Giang Nam thị trong tứ đại thế gia, tuy rằng ở cuối xe, ít nhất tại Giang Nam thị địa giới, ai thấy đều phải gọi tiếng Thẩm thiếu. Hơn nữa cái này gia thế, vẫn là tại hắn tham gia nam đoàn tuyển tú, đạt được rất nhiều fans ưu ái sau, mới trong lúc vô ý sáng tỏ ra tới. Càng dẫn tới một đám nữ fans gào thét ta, không trở về nhà liền muốn kế thừa hàng trăm triệu tài sản lại có tài hoa, lại có nhan sắc, lại vẫn như vậy cố gắng. Đây tuột cùng là cái gì thần tiên tiểu ca ca Thẩm Anh Bắc gần như là một đêm nổi tiếng, tham gia nam đoàn sau khi đi ra, trở thành ngôi sao nổi tiếng. Sau đó liền phồn tinh nghiêng đầu, mở ra thu hậu cùng con đường. Là, có ý tứ gì Ngọc Gia yêu kiểu nhan khống đại tiểu thư, Thẩm Gia ngang ngược tùy hứng nhưng trên giường rất phóng đãng nguội muội. Thẩm Gia trưởng thành mạo mị phóng đãng tất dưỡng mẫu, tỉnh thành thế gia bề ngoài ôn nhu động lòng người, nhưng trước giường thuộc nữ, trên giường tất tất tất phồn tinh vẻ mặt một bước. Trong đầu chỉ còn lại tất loại này mịt mờ miêu tả, vượt quá mức bình thường, lao đại sẽ không. Siêu thần hào chống nạnh, vì quan ái đầu góc ngốc nhân sĩ, nó đem sở hữu không hài hòa tin tức tất cả đều thay thế, được như chết lao tử gì thay đổi song song, xem không hiểu siêu thần hào. Mờ tờ nàng là cái chỉ có 3 điểm chỉ số thông minh đầu góc ngốc ca siêu thần hào ở trong lòng giúp đỡ phồn tinh bán thảm. Giúp nàng cũng không có cái gì, dù sao quan ái đầu góc ngốc, mỗi người đều có trách nhiệm. Nếu bán thảm còn chưa đủ, siêu thần hào lại cho mình xuống một liều thuốc mạnh nàng không chỉ là cái đầu góc ngốc, còn mẹ nó là cái dám lấy tâm móc ra người ai trong nháy mắt đó. Siêu thần hào không tình nguyện tâm, bình phục lại. Bắt đầu cam tâm tình nguyện cho phồn tinh chỉnh lý nội dung cốt truyện, quyết định đem nội dung cốt truyện phân tích, nhào nặn, lại chính miệng truyền lại cho nàng. Dù sao nó kinh sợ, lại đến một chiêu hắc hồ móc tâm, nó là muốn sinh ra cả đời bóng ma trong lòng. Đại khái là như vậy cái kia Thẩm Anh Bác, hắn là Thẩm gia con nuôi. Bởi vì là con nuôi, cho nên hắn không có gì cảm giác an toàn, muốn cầm càng nhiều. Hắn đi tham gia cái kia nam đoàn tuyển tú, tiến vào giới giải trí. Chính là nghĩ mượn dùng giới giải trí nhân mạch, đem Thẩm gia thương nghiệp nhân mạch sâu trôi đứng lên, củng cố tự thân địa vị. Ngươi nghe hiểu sao siêu thần hào hỏi dò. Lão đại trong ánh mắt đều là tinh thần biển rộng, bọn họ người ý tưởng, rất phức tạp tha nhưng tăng 2 điểm chỉ số thông minh sau, nàng thế nhưng học xong không hiểu ra hỉ hệ u nô hảo. Thế giới này giới giải trí, hơi có chút hỗn loạn, nam nữ quan hệ đi, tương đối mở ra. Siêu thần hào dùng hết lượng mịt mờ miêu tả. Hơn nữa, Thẩm Anh Bác là một cái kèm theo bá tổng nuôi dưỡng hệ thống nam nhân, cho nên, liền có rất nhiều nữ nhân quỷ gối tại hắn quần Tây Hạ, đại khái cũng liền 10 mấy 20 cái. Cuối cùng cho danh phận, có 7 cái lao đại chỉ số thông minh là tăng không sai, nhưng cái này nội dung cốt truyện, cũng bắt đầu chậm rãi vượt quá mức bình thường A liền tính siêu thần hào phân tích, nhào nặn mà nói, phồn tinh cũng phản ứng hồi lâu kỳ thật Thẩm Anh Bác coi như là cường đoạt người khác vận mạng người. Vốn hắn hẳn là chỉ là từ trong cô nhi viện lớn lên, không chịu tiến thủ côn đồ. Nhưng trói định bá tổng nuôi dưỡng hệ thống sau, hắn đạt được nghịch tập cơ hội. Tại tuổi nhỏ một hồi thu dưỡng chung, Thẩm Anh Bác dùng kế pháo hôi rơi nguyên bản hậu tuyển nhân, thành công trở thành Thẩm gia con nuôi, đạp ra bá tổng nuôi dưỡng bước đầu tiên. Ngay từ đầu, bởi vì tuổi còn nhỏ duyên cớ, bá tổng nuôi dưỡng hệ thống không làm được cái gì, chỉ có thể tạm thời án binh bất động, thẳng đến Thẩm Anh Bác trưởng thành. Lưu manh, cho dù là sống lại một đời, vậy cũng vẫn là cái không chịu tiến thủ chẳng ra sao. Nhất là hắn tại hệ thống dưới sự trợ giúp, không cần tốn nhiều sức trở thành Thẩm thiếu sau, nguyên bản không chịu tiến thủ tâm, vậy thì càng thêm thuận lý thành trương phong túng chính mình. Hắn cũng đã có hệ thống hỗ trợ, đã muốn vận khí tốt đến nghịch thiên, còn dùng được đi học những kia kinh thương quản lý linh tinh gì đó hắn hướng nơi đó vừa đứng, trên người chỗ phát ra mị lực. Cho dù là trình tiết liệt phụ đều chống đỡ không được. Làm gì hao hết đi học mấy quốc gia ngôn ngữ, học sĩ nghiệp quản lý, học nhiều như vậy có hay không đều được giới giải trí, mới là nhất phương tiện mau lẹ đường chờ hắn đứng ở giới giải trí đỉnh sau, trong tay nắm nhiều như vậy nhân mạch, tùy tùy tiện tiện mở ra công ty, đều có thể trở thành vạn nhân ái mộ bá tổng. Huống chi, bá tổng nuôi dưỡng hệ thống, chỉ là muốn hắn thu hoạch nữ nhân chân ái trị mà thôi, lại không khiến hắn tại thương nghiệp lĩnh vực cũng làm ra bao nhiêu đại thành tựu được. Thẩm Anh Bác tại hệ thống dưới sự trợ giúp, một đường phát triển được cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Nhưng phàm là hắn coi trọng, gia thế ưu việt nữ nhân, quả thật sẽ chết tâm tư, quỳ gối tại hắn quần tây hạ. Vì hắn điên, vì hắn cuồng, vì hắn cạch cạch đụng nhà tù, thậm chí đều không biết vì cái gì kia một đám cao ngạo nữ nhân, thậm chí đều nguyện ý cùng người cùng chung một chồng. Dĩ nhiên, Ngọc gia đại tiểu thư Ngọc Phồn Tinh ngoại trừ.